Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 338, chương 337, tuyển thủ tầm cỡ nào mà dám tranh giành hành tinh với ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang bận rộn làm việc, nhưng quỷ đồng tử lại lặng lẽ rút ra một lá cờ trắng. Gió thổi qua, khiến lá cờ không ngừng lay động ngủa. Ngươi từ đâu ra vậy? Quỷ đồng tử vẫn luôn như một cột trụ hình người, không nói một lời, không có biểu cảm. Dĩ nhiên, cũng không làm việc, sự tồn tại của hắn còn thấp hơn báo đầu. Nếu không phải hắn đột nhiên rút ra cái thứ này, Tiểu Ngư Long đã sớm quên mất quỷ đồng tử rồi. Đây là gì? Khâu Bình ngồi xổm bên cạnh, tò mò nhìn lá cờ này. Trên mặt sau của lá cờ, mờ mờ hiện lên hai chữ đen lớn. Chiêu hồn phiên. Khâu Bình cảm thấy có chút không may, chúng ta đây một đám đều lành lặn, chưa nói đến người chết, đến người bị thương cũng không có, ngươi không phải muốn rước xui xẻo sao? Khi Khâu Bình đang suy nghĩ xem làm thế nào để khuyên nhủ đứa trẻ này không nên lấy thứ xui xẻo này ra chơi, thì hư không phía sau lá cờ hơi méo mó, hình thành một cái lỗ hư hư thực thực, dường như nối liền sáu thế giới luân hồi không ngừng. Khâu Bình nhìn thấy có chút quen mắt, dường như là lục đạo luân hồi. Tiểu Ngư Long suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra đại khái, đoán chừng lần này thần đạo tiến vào tinh không, ngay cả U Minh phủ quân cũng muốn chen chân vào. Ngục ti trong tinh không quá yếu, thường có tu sĩ dùng bí pháp thay thế hoặc phục sinh, việc này sợ sẽ khiến các tông môn trong tinh không phản ứng mạnh mẽ. Cố Tiểu Uyển đứng bên cạnh, mang theo khẩu pháo đồng, nhíu mày nói nhỏ với Khâu Bình. Trước đây, ảnh hưởng của thần đạo chỉ giới hạn trong nhân gian. Thế lực của ngục ti lại càng yếu, thậm chí còn phải dựa vào thần đạo nhân gian để tồn tại, gần như không có quyền kiểm soát tinh không. Người bình thường trong tinh không chết đi, linh hồn hoặc trở về trời đất, hoặc biến thành hư vô, cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng một số đại tông môn lại có nhiều pháp môn tu luyện, có thể lén lút lừa gạt trời đất, hoặc thay thế, hoặc giả chết, thậm chí như Cảnh Diệu, trực tiếp phục sinh. Cũng có một số tông môn tham vọng, tự ý lập ngục ti nhỏ, đệ tử hoặc tổ sư đã chết đều hưởng phúc trong phúc địa, bình thường nhận cung tế, lúc quan trọng cũng có thể được đệ tử triệu hồi, xuất hiện ở dương thế. Thần đạo đương nhiên không cho phép việc này tồn tại, đây không phải vấn đề bá đạo hay không, mà liên quan đến tranh giành pháp thống. Cố Tiểu Uyển vốn xuất thân từ Vô Cực Tinh Cung, tông môn của nàng có không ít bí pháp loại này. Nàng đương nhiên hiểu rõ điều này đại diện cho cái gì. Hách Vận Sinh và những người khác đang bận rộn bày trận, còn ba con chân long thì quanh quẩn khắp hành tinh này. Hành tinh này vốn không lớn, với tu vi của những con chân long này, chỉ cần một ngày là có thể quay một vòng. Mà tu sĩ trên hành tinh này thực lực cũng kém cỏi, mạnh nhất cũng chỉ là thánh thai. Dưới khí tức áp chế của ba con chân long, tất cả mọi người không có cơ hội phản kháng, đều bị bắt. Nhìn mọi người đều bận rộn, Khâu Bình cũng không mùi không, hắn lập tức vận chuyển thần chức. Chỉ tinh thành giới, chỉ tay xuống toàn bộ hành tinh, thần thông này mỗi tháng hắn chỉ có thể dùng một lần, họ đã đến tinh không một thời gian dài, thời gian hồi chiêu cuối cùng cũng kết thúc. Đối với họ, muốn chiếm một mảnh đất không dễ, muốn giữ một mảnh đất lại càng khó. Cơ bản những tông môn có thể lập phái trong tinh không đều có tiên nhân chấn giữ. Họ lại không thể tấn công vào tông môn của người khác, nếu không sẽ bị người ta một món tay bê. PCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, may mắn thay, thần đạo đã ban cho Khâu Bình thần thông. Chỉ tinh thành giới, có thể biến một hành tinh thành một phúc địa của thần đạo. Kết hợp với pháp trận, tuyệt đối dễ thủ khó công. Quan trọng nhất là, những hành tinh này bị chiếm lĩnh nhiều, có thể liên kết thành một thể, hình thành Huyền tinh linh giới, lúc đó mới thực sự thành khí hậu. Hành tinh vô danh này nhỏ hơn rất nhiều so với Nguyệt Diệu tinh, hơn nữa không có ý thức hành tinh, rất nhanh đã bị Khâu Bình dùng thần thông luyện hóa, vô số linh trùng, hấp thu tinh nguyên, nhanh chóng sinh trưởng và mở rộng. Linh khí trên hành tinh này vốn rất ít ỏi, dẫn đến người sống ở đây tuổi thọ ngắn, thậm chí tư chất tu luyện cũng thấp. Nếu đây là mảnh đất quý, cũng không đến lượt một thế lực hạng ba như Đan Đỉnh Tông chiếm lĩnh. Đây gần như đã là thế lực yếu nhất trong tinh không, bởi vì những thế lực yếu hơn nữa đã không thể đứng vững trong tinh không, phải về nhân gian co do, chấp nhận sự cai quản của thần đạo. Khâu Bình và những người khác mất chưa đầy một ngày, đã chiếm được toàn bộ hành tinh này. vô số linh trùng đã bắt đầu sinh trưởng và lan rộng, kết hợp với pháp trận mà họ đã bố trí. Chỉ cần không phải tiên nhân đến, Khâu Bình và những người khác không sợ gì cả. Hiện tại dù họ cộng lại cũng chỉ có 11 người, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ trong nguyên thân, bây giờ lại chiếm địa lợi, chỉ chờ địch đến. Nhưng họ mài dao soàn soạt, toàn tâm toàn ý chờ địch mấy ngày, vẫn không thấy ai đến tấn công. Ủa, người của Đan Đỉnh Tông sao còn chưa đến? Khâu Bình đợi đến mức sốt ruột. Mấy ngày nay, linh trùng trên hành tinh này đã chất đống lên một lớp dày, khiến đất đai trở nên màu mỡ hơn nhiều. Mà linh khí ở đây cũng đã tăng lên đến mức gần với nhân gian. Khâu Bình vận dụng thần thông, kiểm soát tốc độ sinh trưởng và phát triển của linh trùng chậm lại, tránh việc hút cạn hành tinh này quá nhanh. Hành tinh này khác với Thất Diệu Tinh, đây là nơi có con người sinh sống, dù cộng lại cũng chỉ có vài triệu người, nhưng những tội nghiệt này đổ lên đầu hắn một mình, hắn cũng rất sợ. Khâu Bình lại đợi thêm mấy ngày, cuối cùng không kiềm chế được, hắn bắt một tù nhân. Nói nhanh, sao người của các ngươi còn chưa đến, có phải đang âm mưu gì không? Tiểu Ngư Long trợn mắt, cố làm ra vẻ hung hãn. Dù mấy ngày này Khâu Bình không hành hạ người, nhưng người này đã bị dọa mất hết khí thế. Bẩm tiểu lão gia, có lẽ là tông môn còn chưa nhận được tin, đàn khí hải của chúng ta ở rìa tinh vực, cách nơi này cực kỳ xa xôi, bên kia muốn nhận được tin tức, đâu có dễ dàng như vậy. Người này sợ hãi co rúm lại, không biết những người hung ác này từ đâu tới. Đặc biệt là ba con rồng khổng lồ gần vạn trượng, đã hoàn toàn phá hủy ý chí chiến đấu của họ, lúc này đương nhiên là biết gì nói nấy. Câu này khiến họ có chút ngẩn ngơ, hiệu quả này cũng quá chậm, tinh vực hoang mộc này không lớn, truyền tin qua lại sao lại bất tiện như vậy. Khâu Bình và những người khác không biết rằng, đến cấp độ sinh thái của Đan Đỉnh Tông, thực ra cạnh tranh đã không còn nhiều. Yếu hơn họ đã rời khỏi tinh không, còn mạnh hơn họ lại không coi trọng chút tài nguyên này. Điều này khiến Đan Đỉnh Tông sớm đã bắt đầu theo Phật hệ, dưới trướng chỉ có ba hành tinh đều duy trì nuôi thả. Thậm chí lười phái tu sĩ cấp nguyên thân ra đóng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, chúng ta thừa dịp chiếm luôn các hành tinh khác. Ta nghe nói tinh vực hoang mộc có ba hành tinh có người sinh sống. Cố Tiểu Uyển lớn giọng nói, từ lúc bắt đầu đến giờ, cô chưa bắn một phát pháo, căn bản không có cơ hội thể hiện. Không ổn không ổn, thần thông, chỉ tinh thành giới của ta mỗi tháng mới có thể dùng một lần. Các hành tinh khác chúng ta chiếm được cũng không giữ được, sớm muộn sẽ bị người khác cướp lại, chỉ tăng thêm thương vong vô ích. Khâu Bình lắc đầu, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Mặc dù thần thông, chỉ tinh thành giới, rất hữu dụng, nhưng thời gian hồi chiêu quá dài. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cố Tiểu Uyển nhìn xung quanh, chẳng lẽ lại học báo đầu, tìm chỗ nào đó tắm nắng? Muốn giàu, trồng nhiều cây, chúng ta mang đủ số lượng hạt giống, hãy giải chúng ra. Cũng để lại chút màu xanh cho thế giới này. Khâu Bình nhìn xung quanh, quay lại nói với Cố Tiểu Uyển. Ồ, lại phải trồng cây. Cố Tiểu Uyển sắp phát ói. Cô ở Nguyệt Diệu Tinh, đã trồng cây hơn nửa tháng, người sắp phát điên. Mọi người đợi trên hành tinh này nửa tháng, tu sĩ của Đan Đỉnh Tông mới từ từ đến nơi. Dù việc truyền tin của Đan Đỉnh Tông có chậm chạp, nhưng đội ngũ đến cũng không nhỏ. Trong tinh không, có thể thấy 5 chiếc bảo thuyền lơ lửng, trên mỗi chiếc bảo thuyền có vài chục thân ảnh, tổng cộng lại e rằng có đến 300 người. Sắc mặt những người này rất nghiêm trọng, nhìn hành tinh có chút vàng xanh này, tình hình phát triển còn nghiêm trọng hơn họ tưởng. Nếu họ không nhầm, hành tinh này vốn là Xích Sa Tinh, vì chứa một loại khoáng thạch nào đó, bề ngoài của nó nhìn giống như những đường vân đỏ xám giao nhau. Không phải là màu xanh tươi tốt như hiện tại. Những kẻ địch này có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi hành tinh này thành bộ dạng này, thật là khó tin. Từ đâu đột nhiên xuất hiện một đám cường địch như vậy? Khi tu sĩ của Đan Đỉnh Tông xuất hiện, ngoài Tiểu Ngư Long, những người khác đều có chút phấn khích. Đến lúc làm việc rồi, ba con chân long nhanh chóng biến hình, mấy ngày nay đều theo Cố Tiểu Uyển tưới cây. Phải liên tục hút nước từ tinh không, rồi phun vào hành tinh này. Vì hành tinh này nước không nhiều. Sau khi trồng nhiều linh trùng, nhu cầu nước rất lớn. Cây cối phát triển sau này cũng cần nhiều nước. Ba con chân long thật sự không để tu sĩ của Đan Đỉnh Tông vào mắt. Thân thể của họ gần vạn trượng, những bảo thuyền kia còn không bằng 1/10 của họ, thật giống như đồ chơi. Ầm ầm, lượng lớn hơi nước theo bước đi của họ mà hội tụ lại, hóa thành mây đen dày đặc, bay lên bầu trời. Dù cách xa rất nhiều, cũng có thể cảm nhận được âm thanh rền vang như sấm sét. Những tu sĩ trên bảo thuyền kinh ngạc, họ chỉ biết rằng Xích Sa Tinh đã bị chiếm, nhưng không biết kẻ địch thực sự là ba con rồng. Long tộc ở đâu cũng là bá chủ cùng cảnh giới, có lẽ hẻ không bằng một số thiên tài tuyệt thế, nhưng cực kỳ mạnh, bất cứ con rồng nào cũng có thể quét sạch 90% kẻ cùng cấp. Ngự địch, các tu sĩ trên thuyền nhanh chóng tổ chức lại, tất cả đều thi triển pháp thuật pháp bảo, trong chớp mắt ánh sáng tràn ngập, đánh về phía ba con chân long. Nhưng thực lực của họ so với chân long cách nhau quá xa, những ánh sáng lấp lánh đó, trước lớp hơi nước dày đặc, yếu ớt vô cùng. Khóe miệng ba con chân long nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, đã lâu không náo loạn thế này, vẫn là tinh không sảng khoái. Không bị cấm đoán, không bị luật lệ trói buộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, nhưng ngay sau đó, phía sau những ánh sáng đó, đột nhiên phun ra một đám khói sáng rực rỡ. Đám khói sáng trong chớp mắt lan rộng đến 10.000 trượng, đỏ hồng, vàng óng, giống như mây lửa. Trong khói sáng, tỏa ra một mùi thuốc mê đậm đặc, dù bịt mũi cũng cảm nhận được mùi này. Khi bị khói sáng này bao phủ, ba con chân long chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, đầu óc u mê. Có độc, phản ứng đầu tiên của họ là khói sáng có vấn đề, ngay cả thể chất của họ cũng trúng độc. Nhưng ngay sau đó, một ngọn núi sông mờ ảo lóe lên ngoài thân họ, họ còn chưa kịp phản ứng, đã xuất hiện trên mặt đất. Ba con chân long gầm lên, muốn bay lên tiếp tục đánh nhau với đám tu sĩ đó. Dù khói sáng đó kỳ lạ, nhưng họ tin rằng trước khi cơ thể không thể cử động, sẽ tiêu diệt toàn bộ đám người đó. Trinh Thảo Sứ, có tiên nhân xuất thủ, Đàn Thanh Sinh thả lỏng sự ràng buộc với họ, cẩn thận nói với Khâu Bình. Trong khói sáng đó, chứa đựng lực lượng đã vượt quá trình độ của nguyên thân. Mặt Khâu Bình biến sắc, chẳng phải nói rằng tranh đấu giữa những kẻ hậu bối sẽ không liên quan đến tiên nhân sao? Sao mới bắt đầu, đã gặp phải kẻ thù cứng cựa rồi? Tiểu Ngư Long cảm thấy hơi hoảng, chỉ là những người khác bên cạnh hắn, sao nhìn càng phấn khích hơn. Ngay cả Báo Đầu luôn nằm lười, cũng chậm rãi đứng dậy, cơ bắp căng cứng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu đã lâu không gặp. Cố Tiểu Uyển thì reo hò lấy ra khẩu pháo đồng, rõ ràng không phải người thích trồng cây, cô muốn bắt hết người Đan Đỉnh Tông, bắt họ trồng cây giúp mình. Tiểu Ngư Long nhìn vẻ mặt của mọi người, mặt hắn xanh mét. Này này, đó là tiên nhân, không phải cỏ đuôi chó ở ven đường. Bùm, bên cạnh Khâu Bình như pháo nổ, mặt đất ngay lập tức lõm xuống một cái hố sâu vài trượng, nhìn lại, quỷ đồng tử lúc này hóa thành một chấm đen, đang bay vút lên cao. Khâu Bình há hốc miệng, trong chớp mắt quỷ đồng tử đã nhảy lên rất cao, lao về phía khói sáng trong tinh không. Quá mạnh, ăn phân bón vàng chắc. Khâu Bình trơ mắt nhìn quỷ đồng tử bay vào tinh không, lao vào đám khói sáng. Quỷ đồng tử không phải người, những thứ làm mê muội tâm trí con người không có tác dụng với hắn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng, sau đó một cú đá trên không, đạp vào một chiếc bảo thuyền. Chiếc bảo thuyền đó lập tức quay cuồng, bay ra xa. Hừ, một đạo thần niệm mạnh mẽ quét qua, lập tức hóa thành một sợi dây vô hình, bắt lấy bảo thuyền, kéo nó trở lại. Sau đó một lão giả mặc áo bảo xám, trên mặt có vẻ mệt mỏi xuất hiện trong tinh không. Ông đứng sau mọi người, ánh mắt như kiếm, trong chớp mắt đã nhìn ra ngoài trừ đứa trẻ này, những người khác cũng không phải kẻ tầm thường. Nhưng chỉ là nguyên thân, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của ta. Để ta bắt họ trước, tra hỏi lai lịch. Trong lòng lão giả thoáng qua một chút tức giận, ông vung tay một cái, khói sáng 10 vạn trượng hóa thành 10 mấy con rắn độc. Những con rắn độc này há miệng lao về phía quỷ đồng tử. Nhưng quỷ đồng tử nhanh hơn, lập tức hóa thành một bóng mờ, xuất hiện trước mặt lão giả, đồng thời một cú đá cao giơ lên, nhằm thẳng vào mặt lão. Cách chương